Chương 3. 648 ngươi ăn dấm. Tiêu Mục liếc hắn một cái, không chê ta ảnh hưởng ngươi Mặc Liên sức sở, lập tức cười đưa nàng dùng sức ôm một cái, nhẹ nhàng nâng cao, cùng hắn nhìn thẳng, ta kiểu kiểu, ngươi ăn dấm phi. Tiểu Mục đột nhiên nghĩ đến cái gì, vừa quay đầu nhìn thấy nhị sư thúc tâm kia mẹ kế mặt, lập tức la hoảng lên, nhị sư thúc ở bên cạnh đâu. Tiểu tử thúi này, không coi ai ra gì bộ dạng cu nở dê quá làm cho người ta chán ghét. Dương Hề rung hừ một tiếng, khoát tay một cái nói, ta mặc kệ các ngươi. Sớm đi chuẩn bị sẵn sàng, nếu như muốn đi Thần Châu lời nói. Nên chuẩn bị đồ vật, đồng dạng cũng đừng ít. Đi Thần Châu cũng không so với trong nhà mình, đừng lề mà lề mề tận làm chút ít để ta không yên lòng chuyện. Lề mà lề mề không yên lòng nhị sư thúc nói đến thế nhưng là ôm ôm hôn hôn cái này chuyện Mặc Liên cùng tiểu gia hỏa gần trong gang tấc một đôi đen bóng ánh mắt liếc nhau một cái, nhịn không được cười khúc khích, ôm nàng hôn một cái, ta kiều kiều, ngươi yên tâm, coi như ngươi sư thúc muốn tốt đánh nguyên ương, vậy cũng không được. Nàng không cho ta gặp ngươi, ta coi như nhảy cửa sổ nhập thất đào đất nói cu nở dê nhất định sẽ tới gặp ngươi. Tạ ơn nha. Kiều Mộc ném cho hắn một cái liếc mắt. Cái kia khả ái thần sắc, chọc cho Mặc Liên trực nhạc. Đi thôi, trở về phòng cho ngươi trang điểm một chút, chúng ta một hồi đi chiếu cố thằng ngốc kia. Kiến Bình Vương Thế Tử trước kia liền trong thư phòng, tới tới lui lui rục dịch. Lúc này bên trong thư phòng của hắn, còn ngồi mặt khác hai người. Hai người xem tướng mạo như là một đôi song bào thai. Tuổi trưng tại 40 tả hữu, tướng mạo mang theo một chút bén nhọn cay nghiệt. Thế tử làm gì như thế lo nghĩ đâu. Một người trong đó nhịn không được lắc đầu nói. Ngươi không biết, tên kia đặc biệt lợi hại. Mặc Côn nghĩ tới ngày đó tình cảnh, liền nhịn không được có chút ha y hù nở dê khỉ hệ tờ vi a Mặc Liên bên người những người kia, nhìn qua đều không giống như là cái gì người bình thường. Bọn họ vừa ra tay, liền có thể nhìn ra được, tuyệt không phải mấy cái tiểu huyền sư có thể đối phó được bọn họ. Suy. Bên trái song bảo thai nam tử nhịn không được bật cười một tiếng, vị kia thái tử, mấy chục năm qua luôn luôn tại hạ giới tư không tinh lớn lên, cho dù có trưởng lão hội kia phiếu người tiến đến truyền thụ kinh nghiệm, có thế các ngươi cu nở dê hẳn phải biết, tư không tinh loại kia hạ giới địa phương, linh khí rất là mỏng manh, thậm chí huyền lực cu nở dê không thường thấy. Ta cũng nghe nói, hạ giới bên trong, linh sư đều mười phần chân quý. Một tên khác nam tử vừa cười vừa nói, vị kia coi như từ từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện tập, cu nở dê không nhất định có thể đột phá linh cảnh đi. Mặc Côn nghe vậy, cũng không có dư thừa mừng rỡ biểu lộ hiện hiện, ngược lại là mười phần khẩn trương nói nói, vậy các ngươi liền thật không thể giải thích thái tử người này rồi. Thái tử tuyệt đối không phải là các ngươi tưởng tượng như thế nhân vật đơn giản. Thế tử ra. Một tên sai vật bộ dáng người, bước nhanh đến, không người thi lễ một cái. Mặc Côn sắc mặt có chút vui mừng. Thế nhưng là thái tử điện hạ thu ta tặng cho hắn những cái kia mỹ nhân kia gã sai vật một mặt lúng túng nhìn qua Mặc Côn, gật gật đầu lại lắc đầu. Ngươi lại gật đầu lại lắc đầu, là có ý gì thế tử, kia thái tử hắn đích xác là nhận ngài tặng đi chúng mỹ nhân. Mặc Côn vô đùi, hớn hở ra mặt nói, kia không phải tốt, tiểu tử ngươi còn dung cái gì đầu ta đã nói rồi, này Mặc Liên cũng bất quá là trang cái bộ dáng, còn không phải nhận ta mỹ nhân gã sai vật vẻ mặt đưa đám nói. Tiểu nhân thăm dò được, ta đưa qua mỹ nhân đi, đều bị Mặc thái tử phái người đưa đi làm vẩy nước quét nhà nha đầu. Liên này ngài còn cảm thấy mình mỹ nhân này kế dùng đúng.